Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229, ăn bám tiểu nam nhân. Tần lão gia tử hết thảy có 4 đứa bé, 2 nhi tử 2 nữ nhi. Tần Vận đứng hàng lão tam, trừ Tần Diên cùng Tần Vận bên ngoài, tiểu nhi tử Tần An cùng tiểu nữ nhi Tần Nam đều không được tại Ma Đô. Tại cái khác trọng điểm thành thị đảm nhiệm Tần thị tập đoàn điểm công ty người phụ trách. Một đám người ăn đồ nướng uống vào bia, tại đình viện tán gẫu, chờ lấy Tần lão gia tử mặt khác 2 đứa con cái đến. Ba, nhị đệ giống như có việc không đuổi kịp đến. Tứ muội nói vừa mới xuống máy bay, chính hướng bên này tới. Tần Diên cúp điện thoại, nói với Tần lão gia tử, biết, thời điểm cũng không còn sớm, đi để phòng bếp chuẩn bị cơm tối đi. Tần lão gia tử gật gật đầu, nhìn về phía Tô Thần cười hỏi, Tô Thần ngươi có cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Ta đầu bếp này món gì cũng có thể làm, ta đều có thể, không kén ăn. Tô Thần lột một nhóm lớn thịt, vừa cười vừa nói, được chứng kiến Tô Thần ăn mạnh Tần Vận cùng Tần Khả Khả, đều là nhịn không được cười lên. Khả Khả, ngươi cười cái gì a? Tần Lan Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu cười điểm ở đâu. Khanh khách, Tô Thần ca ca ăn đến có thể nhiều, chờ chút các ngươi chớ dọa. Tần Khả Khả cười ha hả nói, ăn được nhiều. Tần Lan Lan méo mó đầu, có thể ăn là chuyện tốt, đi để phòng bếp làm nhiều điểm. Tần lão gia tử cười đối đại nhi tử phân phó nói. Tần Diên gật gật đầu, nện bước nhanh chân đi phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Tần lão tiểu nữ nhi Tần Nam liền đến, cùng một chỗ theo nàng mà đến còn có một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn, tuổi tác nhìn qua cùng Tô Thần không chênh lệch nhiều. Tần Nam bây giờ 30 tuổi ra mặt, đến nay chưa lập gia đình, tướng mạo mặc dù không bằng Tần Vận, nhưng cũng bảo dưỡng rất tốt, dáng người ngạo nhân, lại chính là nữ nhân có mị lực nhất tuổi tác, tăng thêm đồng dạng cũng là thương trường nữ cường nhân, giá trị bản thân không ít, đối nam nhân lực hấp dẫn vẫn là rất mạnh, nhất là một chút không muốn cố gắng, muốn dựa vào tướng mạo ăn cơm. Tiểu cô tại sao lại đổi bạn trai? Tại Tô Thần bên cạnh Tần Lan Lan, mang theo một chút bất mãn giọng nói nhỏ giọng thầm thì câu. Tần Nam bạn trai đổi rất chuyên cần, để nàng thường xuyên đều phải cùng mới tương lai dượng út chào hỏi. Hơn nữa còn đều là so với nàng lớn không bao nhiêu. Khó tránh khỏi xấu hổ. Hừ, đây chính là phim truyền hình thảo luận Tiểu Bạch Kiểm đi. Tần Khả Khả tiểu đại nhân bộ dáng hừ một tiếng, nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần ca ca, người này còn không có dung mạo ngươi đẹp trai, làm tiểu mặt trắng là không có tiền đồ. Tô Thần kém chút cười trận, xoa xoa đầu nhỏ của nàng dặn dò. Đợi chút nữa đừng nói lung tung. Ta biết, Tần Khả Khả gật gật đầu. Lúc này, Tần Nam mang theo có chút co quắp khẩn trương mới bạn trai, cùng sắc mặt khó coi Tần lão gia tử chào hỏi. Tiếp theo là Tần Vận cùng Tần Diên. Vị kia tên là Tằng Lượng thanh niên trong tươi cười mang theo một chút nịnh nọt, nhiệt tình theo đại ca tam tỷ một trận hô. Tần Diên cùng Tần Vận ánh mắt lộ ra xấu hổ, không thất lễ tiết gật đầu xem như đáp lại. Khả khả, mau tới. Để tiểu cô ôm một cái. Tần Nam đánh xong chào hỏi, đôi mắt đẹp sáng lên nhìn về phía Tần Khả Khả, giang hai cánh tay bước nhanh đi tới. Mới không muốn, Tô Thần ca ca, giúp ta ngăn đón nàng. Tần Khả Khả sợ hãi trốn đến Tô Thần sau lưng. Tháng trước bị cái này tiểu cô ôm xem như đồ chơi nhào nặn cả ngày ác mộng, hiện tại còn ký ức sâu hơn. Nha, vị này soái ca là ai a? Tần Nam cái này mới nhìn đến Tô Thần, hai con ngươi sáng lên, một mặt cười quái dị nhìn về phía Tần Vận. Ngươi nghĩ gì thế? Hắn là bằng hữu ta. y thuật rất lợi hại, là ta ở A bọn họ mời đến cho lão gia tử điều trị thân thể. Tần Vận Tiếu nhan ửng đỏ, tức giận khuyết muội muội liếc mắt. Thật sao? Tần Nam một mặt không tin biểu lộ. Trước đó không lâu Liễu gia lão phu nhân bệnh nặng, liền là hắn cứu mệnh. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à? Tần Vận mặt đen lại nói, Tiểu Nam, không được vô lễ. May mà Tô Thần vừa rồi châm cứu cho ta. Ta thân thể này hiện tại cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tần lão gia tử nhíu mày quát lớn một câu. Tần Nam nghe vậy cái này mới tin. Một mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần, nhìn từ trên xuống dưới. Không nghĩ tới chẳng những dáng dấp đẹp trai, vẫn là cái tiểu thần y. Tô Thần bị nàng nhìn sợ hãi trong lòng, lúng túng cười cười, giấu sau lưng Tô Thần, thò đầu nhỏ ra nhìn xem tiểu cô Tần khà khà. Nhìn thấy một màn này, lập tức chạy đến Tô Thần phía trước, như bao che cho con nhỏ gà mái đồng dạng giang hai cánh tay. Cảnh giác ánh mắt trừng mắt Tần Nam, tiểu cô, Tô Thần ca ca có bạn gái, còn cùng ta là bạn tốt. Ta là sẽ không để cho ngươi làm loạn. Hắc, ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Uổng cho ngươi tiểu cô ta đường xa mà đến còn mang cho ngươi lễ vật. Ngươi cứ như vậy đối cô ta sao? Tần Nam bị tức cười. Hừ, lễ vật của ngươi ta mới không có thèm đâu. Tần khả khả hất cằm lên. Một mặt ngạo kiều nói. Tức chết ta, ngươi đứng cái kia đừng nhúc nhích. Nhìn ta nắm lấy ngươi làm sao thu thập ngươi. Tần Nam vén tay áo lên, giả bộ tức giận chỉ vào Tần khả khả quát. A, Tô Thần ca ca cứu ta. Tần khả khả dọa đến lần nữa chạy đến Tô Thần sau lưng. Khả khả đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Tần Lan Lan la hét gia nhập Tần khả khả trận doanh, cộng đồng chống cự Tần Nam ác ma này tiểu cô. Lại là một trận truy đuổi vui đùa ầm ĩ, lộ thiên trong đình viện tiếng cười vui không ngừng, thẳng đến lão quản gia Liên Thúc đi tới, nói cho đám người bữa tối đã làm tốt, một đoàn người cái này mới dừng lại, hướng về phòng ăn mà đi, một bàn rượu ngon thức ăn ngon, nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều, dù cho vừa rồi ăn không ít đồ nướng, Tô Thần vẫn cảm giác khẩu vị mở rộng. Cầm đũa một trận ăn như hổ đói. Tần gia mọi người thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có ngồi tại Tần Nam bên cạnh tiểu bạn trai Tằng Lượng, chậm rãi miệng nhỏ ăn đồ ăn, đôi mắt chỗ sâu bôi qua vẻ khinh thường. Hắn kiêu ngạo nhất chính là mình anh tuấn soái khí khuôn mặt. Dựa vào khuôn mặt này, hắn muốn có được cái gì? Chỉ cần hoa chút tâm tư, tự có nữ nhân đưa tới cho hắn, ăn bám ăn quen thuộc, hắn cũng cảm thấy đương nhiên, đã có thể dựa vào mặt ăn cơm, cái kia còn vất vả cố gắng làm cái gì. Cũng chính vì vậy, hắn bình sinh ghét nhất so với mình dáng dấp đẹp trai. Tốn sức tâm tư, cuối cùng là dựng vào Tần Nam chiếc thuyền này, kiến thức đến Tần gia nội tình, hắn tự nhiên là muốn trở thành Tần gia con rể. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hưởng thụ phú quý nhân sinh. Vừa rồi thấy Tần Nam đôi cái này Tô Thần giống như động tâm. Trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Đối Tô Thần địch ý cũng càng mạnh mẽ. Hiện tại nhìn thấy Tô Thần thô lỗ tướng ăn, trong lòng của hắn treo lấy tảng đá cũng rơi xuống đất. Trong lòng đối Tô Thần có chút khinh thường cùng khinh thị. Cái gì tiểu thần y? Hóa ra là cái chưa ăn qua đồ tốt đồ nhà quê. Tần Nam cỡ nào yêu nhã cao quý nữ nhân, làm sao có thể coi trọng loại người này. Nhưng mà, tiếp xuống Tần Nam cử động, lại là để hắn mắt trợn tròn. Chỉ thấy Tần Nam cười nhẹ nhàng cho Tô Thần kẹp một đũa đồ ăn. Đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng nói ra. Tới, ăn nhiều một chút. Thật ghen tị ngươi khẩu vị tốt như vậy. Bất quá nam nhân liền nên dạng này. Ăn được nhiều thân thể mới cường tráng. Tô Thần có chút sững sờ xuống. Nuốt xuống miệng đầy đồ ăn.